Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, hung thủ giết người Lam Phong. Cơ tim nhận thương tổn nghiêm trọng, khiến cho trái tim vô pháp bình thường địa bơm ra đầy đủ huyết dịch đến cung ứng thân thể mỗi cái. Bộ phận hoạt động cùng thay thế nhu cầu, trái tim bởi vậy dần dần trở nên dài rộng, mất đi trái tim công năng chính là trái tim suy kiệt. Lão nhân trái tim đã vô cùng dài rộng, trọn vẹn chiếm cứ hắn hơn phân nửa lồng ngực, không chỉ có khiến cho một số mạch máu nhận đè ép, liền ngay cả lão nhân bên phải phổi cũng nhận nghiêm trọng áp bách mà biến hình. Không chỉ có là như thế, lão nhân này dài rộng trái tim mặt ngoài càng là hiện đầy máu nhiều màu đỏ sậm nhỏ bé mạch máu. Đó là lão nhân trái tim động lực không đủ khiến cho huyết dịch vô pháp bình thường lưu động mà tích xúc tại trong mạch máu tạo thành, tựa như là một chương màu đỏ sậm đại tướng một khỏa trái tim cho ở bên trong. Không có co vào năng lực, nhìn qua lộ ra cực kỳ địa dọa người. Mặt khác lão người tim đập đến không chỉ có cực kỳ yếu ớt, mạch đập bất ổn, liền ngay cả mỗi phút đồng hồ nhảy lên số lần đều không đủ 20 lần. Tính mạng hắn nhận nghiêm trọng uy hiếp, một khi trái tim ngưng đập, như vậy lão mạng sống con người cũng liền đi tới cuối cùng. Khó trách liền ngay cả những bệnh viện lớn đó đều không có biện pháp nào cho hắn người nhà hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Tình huống như vậy Lam Phong là lần đầu tiên gặp phải. Muốn trị hết bệnh lão nhân độ khó khăn so với hoạn có biến dị bệnh bạch huyết đáng yêu nữ hài nhi văn văn còn khó hơn. Bởi vì đây là trái tim, nhân thể yếu ớt nhất địa phương, mà lại lão nhân trái tim đã suy kiệt đến một cái cực kỳ nghiêm trọng cấp độ. Hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ tạo thành nghiêm trọng đại xuất huyết. Lão nhân sợ rằng sẽ tại chỗ tử vong. Dạng này chứng bệnh, căn bản cũng không có thể chữa trị. Cho dù là thân mật cũng giống vậy. Bởi vì đã không chỉ là trái tim vấn đề. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Cho dù là có được cửu biến định hồn châm hắn cũng không có chút nào nắm chắc. Dạng này triệu chứng hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Lam Phong hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu tìm đọc lên tư liệu đến. Hắn không phải thần, không phải vạn năng tồn tại, cũng có hắn không hiểu đồ, vật, muốn trị liệu trái tim suy kiệt. Đầu tiên muốn khống chế cùng trị liệu dẫn đến trái tim suy kiệt nguyên nhân, như khống chế huyết áp, giảm thấp thu lấy cholesterol các loại, giảm thấp thu lấy muối cùng giọt xương, lấy giảm bớt nước đọng, tránh cho quá cực khổ nhận qua độ kích thích, giảm bớt trái tim lượng công việc. Dược vật trị liệu có thể giảm bớt trái tim phụ tải. Những dược vật này bao quát lợi niệu tề, ất hình ức chế tề, thận sinh hoạt làm chuyển hóa môi ức chế tề, cây dương địa hoàng, hình xoắn ốc bên trong chỉ các loại. Mặt kỳ bệnh hoạn giả cần tiếp nhận giải phẫu ghép tim, mà lại có cực sự giải phẫu mạo hiểm. Lam Phong tra duyệt đông đảo tư liệu, lại không có đạt được muốn đồ, vật. Cứ việc lúc này lão nhân thuộc tại tâm tạng suy kiệt mạt kỳ. Nhưng là lấy hắn trạng thái còn có lồng ngực tình huống nội bộ cho dù là giải phẫu ghép tim cũng giải quyết không. Lam Phong không phải thầy thuốc, càng không phải là ngoại khoa thầy thuốc, càng không có làm qua cái gì thủ thuật. Vấn đề này hắn giải quyết không? Tuy nhiên hắn nắm giữ cửu biến định hồn châm đệ nhất biến bạch cốt sinh đối với nội thương có kỳ hiệu. Nhưng là lão nhân lồng ngực tình huống nội bộ thật sự là quá mức phức tạp. Cũng không phải là nội thương đơn giản như vậy. Lam Phong thu hồi ngân châm, đưa tay đội lên lão nhân mạch đập bên trên. Cảm nhận được cái kia gần như nhỏ bé không thể nhận ra mạch đập. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Ai? Chấm ngoặc kép. Lão nhân lúc đầu chỉ là 60 tuổi tuổi tác. Thế nhưng là nhìn qua lại giống hơn 80 tuổi. Hắn tóc trắng phơ. Sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy gò, có thể là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ duyên cớ. Nhìn qua có chút dị dạng, tại cái kia che kín nếp uốn trên da thịt còn có từng đạo vết thương. Đó là hắn vì cuộc sống, vì gia đình phấn đấu qua lưu lại dấu vết. Hắn dùng cái kia cũng không cường tráng thân thể nâng lên một cái sắp sụp đổ gia đình. Dạng này một vị lão nhân, để cho người ta bội phục. Xúc động lòng người. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp hưởng thụ được lão niên nhàn hạ sinh hoạt liền là đem rời đi. Lam Phong trong lòng có chút khó chịu. Thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bất lực, có lẽ, hắn thật nên bớt thời gian đi học y. Chỉ ít, sẽ không giống hiện ở cái này chữa bệnh còn cần tìm đọc tài liệu và thư tịch. Ai, chấm ngoặc kép, Lam Phong miệng bên trong lại một lần nữa phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đem lão nhân quần áo mặc, sau đó đứng dậy. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Trình Vũ là Sohu tin tức, một tên ký giả, hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, ăn mặc một bộ hắc sắc tây trang, trên cổ treo một cái máy chụp hình, nhìn qua nhã nhặn, trà trộn tại đông đảo trong đám người cũng không thấy được. Hắn mộng tưởng là khi một tên chủ biên, vậy mà hôm nay lại có người cho hắn một cái cơ hội như vậy. Hắn chỉ cần làm một cái dễ nhớ người. Viết ra một thiên hảo báo nói. Hảo văn chương. Nhìn lấy này đóng chặt gian phòng đại môn. Trình Vũ liền tựa như nhìn thấy chính mình mộng tưởng ánh dạng đông. Hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi bình phục lại chính mình tâm tình. Lẳng lặng chờ đợi lấy gian phòng cửa bị mở ra. Răng rắc. Chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau. Gian phòng đại môn mở ra. Sắc mặt khó coi Lam Phong từ bên trong phòng đi tới. Làm cho bị Nhược Thanh Nhã bọn họ cản ở ngoài cửa ký giả rối loạn tưng bừng. Đại Phong càng là vội vàng nghênh đón. Một mặt sốt ruột địa lôi kéo Lam Phong cánh tay. Thế nào? Lam thần y, phụ thân ta ngài có thể trị thật tốt hắn sao? Nghe được Đại Phong lời nói. Tất cả mọi người đều là đem ống kính máy chụp hình nhắm ngay Lam Phong tiến hành chụp ảnh hoặc là nhiếp ảnh. Lão nhân ra trái tim suy kiệt đến cực kỳ đáng sợ cấp độ. Trái tim bành, đại không chỉ có áp bách mạch máu cùng trong lồng ngực vách tường. Càng là áp bách đến một bên tim phổi. Đánh mất co vào năng lực. Thật có lỗi, lão nhân ra bệnh ta bất lực. Chấm ngoặc kép, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy. Nghe vậy, Đại Phong cả người đứng chết chân tại chỗ. Hắn một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Hắn đối trước mắt cái này bị vô số người truy phủng Lam thần y tràn ngập cự đại hy vọng. Thế nhưng là hắn cho ra đến đáp án lại là như vậy vô tình. Để hắn tuyệt vọng, Lam Phong hắn biết mình không phải vạn năng. Thế nhưng là tại Đại Phong trong mắt hắn lại là vạn năng. Đó là hắn duy nhất hy vọng. Bây giờ hắn duy nhất hy vọng sụp đổ. Hắn bị đả kích có thể nghĩ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cứu không tốt hắn? Ngươi thế nhưng là Hoa Hạ mạnh nhất thần y. Ngươi thế nhưng là Lam Phong, là mọi người hy vọng. Ngươi làm sao có thể cứu không tốt hắn? Đại Phong một mặt địa thống khổ. Hai tay của hắn đặt ở Lam Phong hai bờ vai. Diêu động bả vai hắn. Lam Phong ảm đạm không nói. Đại Phong tâm tình hắn có thể lý giải. Lam Phong tiên sinh. Ngươi là Hoa Hạ mạnh nhất thần y. Ngươi có thể trị liệu tốt căn bản là vô pháp trị liệu biến dị bệnh bạch huyết. Lại vì cái gì trị liệu không lão nhân kia nhà bệnh? Cái này chẳng phải là nói y thuật của ngươi không được. Ngay sau đó liền có ký giả chất vấn. Ta chưa từng có đem mình làm là thần y. Thậm chí ta căn bản cũng không phải là một cái thầy thuốc. Đây chẳng qua là mọi người cho đến một cái tên tuổi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong cười khổ nói. Cứ việc chuyện này hội đối người khác khí cùng danh tiếng nhận trùng kích. Nhưng là hắn vẫn như cũ muốn nói ra tình hình thực tế. Hắn xác thực y trị không hết vị kia ở vào bên bờ sinh tử lão nhân ra. Như vậy ngươi liền công khai hướng tất cả mọi người tạ lỗi. Ngươi nói cho bọn hắn ngươi không phải một gã bác sĩ. Càng không phải là một tên thần y. Để bọn hắn không cần như thế xưng hô ngươi. Lạnh lùng thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa. Vang lên, lập tức tại vô số người kinh ngạc cùng chấn kinh dưới ánh mắt. Một tên ăn mặc dấu trường bào màu xanh. Trong tay chống một đầu quải trượng lão nhân tại bảo tiêu cùng đi phía dưới cất bước lặng yên tiến. Đến, oa, là thánh thủ châm vương lôi tu thân. Trời ạ, thánh thủ châm vương làm sao lại xuất hiện ở đây? Thần y, thánh thủ châm vương lôi tu thân tiền bối thế nhưng là thủ đô chứ danh thần y. Soạt soạt răng rắc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này chống quải trượng cất bước đi tới lão nhân. Vô số người nhịn không được la thất thanh. Càng nhiều ký giả thay đổi chiếu ống kính máy chụp hình đối lôi tu thân điên cuồng địa chụp ảnh. Dù sao tại thủ đều không ai không biết thánh thủ Châm Vương lôi tu thân đại danh. Lôi tu thân, nghe nói xuất từ cổ lão trung y quỷ y phái. Nắm giữ lấy quỷ y phái tuyệt học quỷ môn 13 châm. Tại toàn bộ trung y giới chính là tây y giới đều có được siêu cao nhân khí. Hắn từ không cho người ta tùy tiện xem bệnh. Thế nhưng là phàm là hắn trị liệu qua bệnh nhân tất cả đều không ngoại lệ địa bị chữa cho tốt. Một tay quỷ môn 13 châm bại chỉ vô số trung y nhân vật nổi tiếng. Bị mọi người phụng làm thánh thủ Châm Vương. Mọi người tại đây làm sao cũng không nghĩ tới thánh thủ Châm Vương lôi tu thân sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên này ngôn từ sắc bén cất bước đi tới thánh thủ Châm Vương lôi tu thân. Hai mắt tại lúc này hơi hơi nheo lại. Tại cái lão nhân này trên thân hắn cảm nhận được một cỗ khác loại uy hiếp. Thánh thủ Châm Vương lôi tu thân. Nhìn lấy này đi tới lão nhân. Nghe được bên người đông đảo ký giả kinh hô thanh âm. Đại Phong tựa như lại một lần nữa bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Sau đó như điên địa vọt tới lôi tu thân trước mặt mọi người quỳ xuống đến. Lôi tu thân thần y tiền bối. Van cầu ngài mau cứu phụ thân ta. Chấm ngoặc kép, Đại Phong một bên quỳ dập đầu. Một bên ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Đứng lên đi, mang ta đi nhìn xem. Lôi tu thân ánh mắt nhìn chăm chú lên Đại Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn một bên Lam Phong liếc một chút. Liền tại Đại Phong dẫn dắt phía dưới vội vội vàng vàng hướng về trong phòng bước đi. Đối với cái này Lam Phong cũng không thèm để ý. Đại Phong tâm tình hắn hoàn toàn có thể lý giải. Mà lại, việc cấp bách là cứu người quan trọng. Lam Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã nhìn lấy Lam Phong. Nhẹ giọng ân cần nói. Thanh Nhã, yên tâm đi, ta không sao. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Lam Phong mỉm cười, theo sát lấy đi tiến trong phòng. Hỗn trướng. Ngươi vừa mới đối với hắn làm cái gì? Ngươi đem người cho y chết. Nhưng mà, Lam Phong mới vừa vặn đi tiến gian phòng bên trong. Lôi tu thân liền chỉ Lam Phong đối hắn gầm thét lên. Cái gì? Lam thần y đem người cho y chết. Nghe được thánh thủ Châm Vương lôi tu thân lời nói. Mọi người tại đây đều là kinh hãi. Một mặt địa khó có thể tin. Lam Phong lại đem người cho y chết. Cái này sao có thể? Tin tức này đối với mọi người tại đây thật sự mà nói là quá mức rung động. Mà Lam Phong cũng bởi vì Châm Vương lôi tu thân chất vấn mà đứng chết chân tại chỗ. Có như vậy trong nháy mắt thất thần. Trước đó vị lão nhân kia còn rất tốt. Làm sao có thể đột nhiên chết? Châm Vương lôi tu thân tiền bối. Ta kính ngươi là tiền bối. Nhưng là ngươi cũng không thể đủ tùy tiện ngậm máu phun người. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên. Này vô cùng phẫn nộ lôi tu thân. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ta ngậm máu phun người. Chính ngươi tới xem một chút. Lão nhân gia này có phải hay không đã quy thiên. Lôi tu thân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết y thuật. Liền đừng đi ra hại người. Nghe được lôi tu thân lời nói. Đại Phong sắc mặt đại biến. Hắn vọt tới trước giường đưa tay đặt ở lão lỗ mũi người một bên lại phát hiện không biết khi nào. Lão nhân đã ngừng thở. Chính như lôi tu thân nói. Phụ thân hắn bị Lam Phong cho y chết. Phụ thân, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ Đại Phong miệng bên trong truyền ra. Sau đó, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Hai mắt trở nên đỏ thẫm, giống như điên đối Lam Phong đánh tới. Người y chết phụ thân ta. Ta muốn vì ngươi đền mạng cho hắn. Giờ khắc này, Đại Phong hoàn toàn bị kích thích điên. Toàn bộ hiện trường loạn cả một đoàn. Hung thủ giết người Lam Phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.